tiếp thiên vận, chương 232, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Trọng Dương cùng ta từ địch, hận không thể đem ta vào chỗ chết trình, đáng tiếc hắn cùng Lý Phá Hiểu không giống, Lý Phá Hiểu là thuần túy người trong chính đạo. Tiểu xuất sinh ở bên trong môn phái, cái này Tôn Trọng Dương là Tôn gia người, đi Thái Cực môn bái sư học nghệ cho nên vẫn là có thế gia trong một cỗ con em thế gia khí tức. Nhìn ta để lại cho hắn lương khô, Tôn Trọng Dương tội nghiệp nhìn qua ta, lại không dám nói cầu khẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là người ai sẽ dám một mình ở tại tất cả đều là thi thể trong cung điện dưới lòng đất, liền ăn đều không có, tuy nói có đèn trong chiếu vào đường, có thể kia là phần mộ âm trầm cũng cực kỳ kinh khủng. Tiên ca, nếu không, Triệu Thiến vẫn là rất thiện lương, có chút không đành lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, đừng nói nữa, bây giờ không phải là cứu người thời điểm, trước hết để cho hắn ở lại đi. Ta đứng lên, ngăn lại Triệu Thiến nói tiếp, Triệu Thiến chỉ có thể đem hành lý đồ ăn ở bên trong toàn bộ đem ra. Cho Tôn Trọng Dương lưu lại, anh nợ em một câu yêu thương, Tôn Huynh, Bảo Trọng, chúng ta nhất định sẽ mau chóng chạy đến. Tề Hải Hưng lấy ra chính mình mang theo cứu cấp các loại đồ vật bao quát thuốc trị thương cũng lưu lại. Trần Tiểu Ba cũng đem đồ vật toàn bộ ngã trên mặt đất, tuy nói vừa rồi bởi vì Tôn Trọng Dương kém chút làm hại tất cả mọi người bắt, nhưng đối phương hạ tràng cũng rất thảm, không tốt lại bỏ đá xuống giếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác hiện tại cũng kém chút cho lột sạch pháp khí cùng bao khỏa, càng là cái gì cũng bị mất, cũng liền không cho được Tôn Trọng Dương cái gì. Cứ như vậy, mỗi người chuẩn bị 2 đến 3 ngày đồ ăn, phân lượng cộng lại cũng liền có thể để cho người bình thường chịu cái 10 ngày, 10 ngày ta liền phải tặng đồ xuống tới, bằng không Tôn Trọng Dương liền phải đói bụng. Anh nợ em một câu yêu thương, Trương Tiểu Phi cuối cùng leo đến bên cạnh ta, ta vội vàng đỡ hắn lên. Người nói người hướng cái gì hướng, đồ vật là ngươi, người khác còn có thể chiếm. Tốt, cái gì đều đừng nói nữa, theo ta ra ngoài đi, nhà ngươi lão tổ tông còn chờ ngươi đấy. Ân ta về sau lại trộm mộ, khẳng định cẩn thận gấp trăm lần mới được, thiên ca trở về ta xin mọi người uống rượu, an ủi. Trương Tiểu Phi cảm kích nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta trực tiếp bó tay rồi, đời này là đừng hy vọng Trương Tiểu Phi đổi nghề. Nơi thị phi, chớ nói chuyện, sự tình ta tiếp tục chống đỡ là được. Ta vừa nói, đem tay của hắn treo ở trên cổ, đỡ lấy cái này sưng mặt sưng mũi ra hòa. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt huynh đệ ta cái gì đều không nói. Trương Tiểu Phi cảm động đến thẳng rơi lệ, cái này thùng châu báu xem như tiền đặt cọc, chúng ta kiên nhẫn không có bao nhiêu, nếu là phát hiện ngươi lấy việc công làm việc tư, đồng thị vệ trưởng sẽ giết chết ngươi tại chỗ. Tề phu nhân lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cao phu nhân cũng là âm hàn xem chúng ta, sau đó hướng phía Đồng Tam Cân vẫy tay, cầm nhanh màu đen ngọc bài ra. Đồng thị vệ trưởng, lần này ra ngoài muốn chú ý cẩn thận, đứa nhỏ này nếu là dám ngỗ nghịch chúng ta, liền lập tức đem hắn giết chết, ngọc bội kia có thể để ngươi rời đi Mục Vương, ở bên ngoài chèo chống chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đồng Tam Cân vội vàng bái tạ, hai tay tiếp nhận cái này mai hắc ngọc đeo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ám đạo quả là thế, bọn này thi thể mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể tùy tiện rời đi địa cung, Mục Vương không có tỉnh lại, xem ra còn thiếu thứ gì, chẳng lẽ Đồng Tam Cân ra, cũng là ôm một chút để Mục Vương tỉnh lại mục đích. Hai cái này phu nhân phối hợp khăng khốt, đỏ trắng mặt cùng đi, đều vì có thể để cho Mục Vương tỉnh dậy đi. Bất quá phỏng đoán chung quy là phỏng đoán, sự thật như thế nào, vẫn là ra ngoài lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mang theo Trương Tiểu Phi cùng Triệu Thiến, lập tức liền rời đi địa cung, mà Đồng Tam Cân cầm đem ngân thương cùng đi theo, trên đường đi tựa như áp lấy phạm nhân đồng dạng nhìn ta. Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy như thế nào, coi như mang nhiều một cái quỷ tướng, chỉ cần hắn không làm khó dễ ta là được. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi cảm thấy bị đánh cắp cái kia vân văn hộp là cái thứ gì? Mọi người có hay không thấy qua cùng loại đồ chơi? Hoặc là trước đó có người hay không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tiết lộ cho người nào? Đều nói một chút chuyện ta cho các ngươi chống đỡ, vàng bạc châu báu ta cũng không tham lam, đến, nói ra về sau, cái này hộp vàng bạc châu báu mọi người cũng đều phân đi, tất nhiên, nói ra ta khẳng định không truy cứu trách nhiệm, nhưng không nói, hắc hắc, đừng nói bảo vật không có, về sau nếu để cho ta cha ra cùng hắn có liên quan, vậy ta liền không khách khí. Kia thùng vàng bạc châu báu có chừng ngăn kéo lớn nhỏ như vậy, mở ra sau khi, một mảnh kim quang, tại đèn pin chiếu xuống 10 phần dọa người, kỳ thật ta là ghét bỏ quá nặng đi, chân chính huyền môn bảo vật đồng dạng đều không có lăn lộn đến, liền cho đống đồ này đuổi, xem ra không có chút thành tích, đối phương cũng sẽ không cho chân chính chỗ tốt. anh nợ em một câu yêu thương. Thoạt đầu liền đi vào trộm mộ, bao quát Trương Tiểu Phi ở bên trong người đồ vật vứt hết, nói là đi trộm đồ, kết quả đồ vật không có trộm được, ngược lại tổn thất nặng nề, hiện tại tràn đầy một thùng hoàng kim, có thể phân đến, lập tức liền đem bản trở lại. Ta còn tưởng rằng những người này đều cùng Trương Tiểu Phi đồng dạng thủ khẩu như bình, không phải gặp mặt nói chuyện chắc chắn sẽ không nói nửa câu nói thật, kết quả để cho ta ngoài ý muốn chính là đám người này tất cả đều công khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao tiết lộ cho rất nhiều người, bằng hữu thân thích, bên người vợ con đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ, tức giận đến ta kém chút không ngẩng chân đạp chết bọn hắn. Về phần kia màu đỏ vân vân hộp, đám người này đạt được tin tức cũng không nhiều, dù sao địa cung bị trộm không lâu, mọi người chưa thấy qua cũng thuộc về bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Trần Tiểu Ba cho tin tức của ta lại làm cho ta để ý, hạ ca, huyền môn thế gia đại hội nghe nói qua không? Mỗi 4 năm đều sẽ có như vậy một lần, trong đó bao gồm đấu pháp, đấu bảo, đấu các loại sự vật, đến lúc đó nếu có trọng bảo, khẳng định sẽ hiện thế, mà lại ta cảm thấy đi, người kia có thể đơn thương độc mã xông vào địa cung, còn lật ngược tất cả cạm bẫy, lại thứ gì đều không có cầm, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Khẳng định không là bình thường đồ vật, nhưng tương tự, một cái chư hầu vương lớn nhất bảo vật có thể có bao nhiêu lợi hại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta cảm thấy sẽ không lên trời, nhưng nhất định là quý giá, so bên trong tất cả vàng bạc châu báu đều quý giá, khi đó là ra tay thời cơ tốt. Trần Tiểu Ba không hổ là đồ cổ đầu cơ trục lợi người trong nghề, lập tức liên hệ đến tương quan bảo vật đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừm, Tiểu Ba nói như vậy, xác thực cũng thế, bọn hắn Trần gia là đồ cổ đầu cơ trục lợi người trong nghề, lại là chúng ta dặm mấy cái huyền môn thế gia nhà cung cấp hàng, nếu như là đẳng cấp này bảo vật, khẳng định sẽ mời được gia tộc bọn họ người đi tham gia, đến lúc đó chỉ cần đi thăm dò một chút, không chừng liền có thể tra ra được, coi như tra không ra, bên trong nhiều như vậy người trong nghề, hỏi một chút không chừng đều có thể tìm tới dấu vết để lại. Tề Hải Hưng cũng thuận tay giải thích dưới, sau đó nhận lấy ta ném cho hắn một thỏi vàng, không kìm được vui mừng. Thế mà còn có như thế một loại đại hội, ngược lại là mới mẻ, bất quá không phải thế ra giống như không còn biện pháp nào tham gia, ta đến tìm một chút điểm vào mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tam Cân nghe được chúng ta đều đang thương lượng vân vân hộp cũng không lên tiếng, tử tế nghe lấy, bất quá ngạo mạn biểu tình vẫn là treo ở trên mặt, bất quá cũng trách không được hắn, hắn một bộ thi vương, liền xem như đối phó chúng ta một đám người cũng là tiện tay liền có thể xử lý. Vàng đều ném cho đám người này, đợi đến cuối cùng hơi mỏng một tầng lúc ta ngơ ngác một chút liền không có lại lật qua, đám người cũng không có chú ý nét mặt của ta, kỳ thật trong lòng ta lật trời sóng lớn, này đến hạ thế mà tất cả đều là bảo thạch ngũ thải ban lan, ta không biết giá trị bao nhiêu, nhưng khẳng định là không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế ra đại hội cái kia Trần Tiểu Ba, ngươi có thể tìm cho ta Trương Thư mời a, ta có phần có hứng thú tham gia, có nhiều như vậy bảo thạch ta cũng có một chút lực lượng. Cái này, Trần Tiểu Ba nhìn về phía Tề Hải Hưng cùng Đường Trì, không dám đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải thế ra, ngươi tham gia cọng mao nha. Liền ngươi cái này nghèo kết hủ lậu đồ vật còn muốn tham gia thế ra đại hội. Đường Trì rốt cục bạo phát, hắn vừa rồi liền nhìn lão đại ta khó chịu, nhìn liền mẹ hắn tầm đạo trung kỳ, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người một bộ cẩn thận từng ly từng tí cười theo dáng vẻ, còn cầm một hộp vàng bạc châu báu khắp nơi loạn phát, thứ đồ gì. Ha ha, Đồng thị vệ trưởng, ngài nhìn, ta cười lạnh nhìn xem Đồng Tam Cân, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tam Cân cũng cười lạnh nhìn về phía ta, một bộ ngươi thì tính là cái gì, trông cậy vào ra lệnh cho ta bộ dáng. Ta thật mất mặt nhăn nhăn lông mày. Đồng Tam Cân, ngươi không muốn tra bảo vật đi hướng rồi. Nhà ngươi chủ tử vẫn chờ đồ vật phục sinh đâu, không chừng nhưng lại tại huyền môn thế gia đại hội trong, không có thư mời, lão tử không đi được đại hội, ngươi còn hỗn cái rắm. Ngươi bây giờ cũng chỉ hắn nương có thể phách lối mấy ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tam Cân mặt âm trầm, một cái thi vương, thế mà cho ta phân phó xong lại quát lớn dừng lại, cái này chua thoải mái, quả thực tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hỏa, nói chuyện chú ý điểm, ngươi nếu là không có biện pháp khác đi tham gia thế gia đại hội, vậy ta liền giết ngươi, liền nói ngươi không có bản sự hoàn thành nhiệm vụ tốt, tin tưởng hai vị phu nhân cân nhắc dưới, cũng sẽ ngầm thừa nhận bản tướng làm phép, hắc hắc. Ta nghe xong, có chút tức giận, đừng nói hắn cái gì mục vương cùng ngươi Đồng Tam Cân, lão tử trong nhà con kia thì thiên vương không phải nuôi không, một hồi về đến nhà, nhìn lão tử như thế nào là thu thập ngươi cái này lính tôm tướng cua. Anh nợ em một câu yêu thương. khụ khụ, cái này thư mời cũng không phải chúng ta phát, Hạ huynh, không phải chúng ta không chuẩn bị cho ngươi, mà có phải là thế gia người, không có tín dự điều kiện tiên quyết cũng không thể phát không phải, nếu không làm như vậy đi Hạ huynh, ngài cùng Hạ gia có phải là câu thông dưới, theo chính ngươi bản gia nơi đó làm một chương. Tề Hải khởi công xây dựng nghị, trước đó hắn liền nhìn ta quen mặt, đằng sau cho Du Giang Phi nhắc nhở, đã cảm thấy ta chính là người của Hạ gia, bởi vậy liền có chút khiêm cung. Về phần kia Đường Trì liền không có loại này lo lắng, hắn làm việc cũng không có nhiều như vậy con đường, nghĩ đến thông thấu, dù sao ta liền xem như Hạ gia, hiện tại Hạ gia cũng không có cho thấy ra, không chừng cũng chỉ là giống mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không có phản đối cũng không có đáp ứng, xem ra cái này thư mời còn là rất khó lấy tới, còn nhất định phải là thế gia người, bằng không thật không có biện pháp nào khác cầm tới. Nếu không ta giúp ngươi tìm xem những biện pháp khác đi, điện thoại ta ngươi nhớ một chút, đến lúc đó chúng ta một tuyến liên hệ. Trần Tiểu Ba vội vàng cũng giảng hòa, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Trì còn muốn ngăn lại, kết quả Tề Hải Hưng kéo hắn góc áo một chút, để hắn đừng nói chuyện. Xem ra Du Giang Phi một đám tiểu đệ cũng không phải ăn chay, các loại láo cá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là một trận đông kéo tây kéo, một đám người đều có chính mình phương tiện giao thông, cuối cùng đều chia ra trở về, chết những cái kia cụ thể xử lý như thế nào, cũng cuối cùng sẽ có tương quan người tới. Ta mang theo Triệu Thiến, Trương Tiểu Phi cùng Trương Đại Phi về tới thôn, giao tiếp cho Trương Ngọc Phương tự nhiên cảm kích vô tận, bất quá ta cùng Trương Tiểu Phi đều là huynh đệ, cũng không có nhiều như vậy lời khách khí muốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, vốn đang bởi vì cứu ra Trương Tiểu Phi mà cao hứng, kết quả lại toàn bởi vì Đồng Tam Cân Quấy hào hứng, gia hỏa này phổ bày rất lớn, bốn phía tìm phiền toái, tức giận đến ta nghiến răng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.